Linh La Giới. Chương 769 liên tục tăng lên. Nói thì chậm mà diễn biến thì nhanh. Kỳ thật hết thảy phát sinh trên lôi đài đều chỉ trong thời gian một nháy mắt ngắn ngủi. Hạ Ngôn từ cảnh giới linh hoàng cấp 9 sơ kỳ bước vào cảnh giới linh hoàng cấp 9 trung kỳ, linh lực thượng hạng tăng lên cũng không bởi vậy mà ngừng hẳn. Theo tụ linh huyệt điên cuồng xoay tròn, số lượng linh lực Hạ Ngôn hấp thu luyện hóa vẫn đang cấp tốc tăng lên. Thời gian không được một sát na, liền tới điểm tới hạn của cảnh giới linh hoàng cấp 9 hậu kỳ. Hạ Ngôn lúc này, đôi mắt đỏ dọa người. Toàn thân mỗi một tấc kinh mạch đều truyền đến đau đớn dữ dội. Nếu không phải cường độ thân thể hắn mạnh hơn người tu luyện bình thường 800 lần, vậy hiện tại hắn đã sớm nổ tan xác mà chết. Năng lượng tinh thuần ẩn chứa trong thanh linh thể kia quả thực đạt tới một trình độ nghe mà rợn người. Xích. Một tiếng vang rất nhỏ lập tức truyền ra từ trong cơ thể Hạ Ngôn. Lại là một công cùng mông lung không thể tra xét mà lại tồn tại chân thật bị linh, lực Hạ Ngôn trực tiếp đánh mở. Phản phất như đê sông bị vỡ, linh lực cuồn cuộn như nước lũ ào ào chảy trong kinh mạch. Cảnh giới Hạ Ngôn trong khoảnh khắc này liên tục tăng lên hai cảnh giới nhỏ, đạt tới linh hoàng cấp 9 hậu kỳ. Linh lực bản thân cũng theo đó mà tăng vọt. Âm. Một kích thiên địa biến sắc rốt cục xuất hiện trên lôi đài số 1. Trăm ngàn đạo bóng đen khủng bố, từng cái một bị kiếm quang màu đỏ xuyên thủng đánh tan. Ngàn vạn mảnh nhỏ bắt đầu rơi xuống sau đó biến mất trong vùng không gian này. À. Theo một tiếng hét thảm của Lô Ba, thân hình hắn thẳng tắp rơi xuống mặt đất, toàn thân hắn giống như một miếng dẻ rách, ngay cả một mảnh da lành cũng không thấy. Ở bên trong năng lượng va chạm cường đại như thế, cho dù là lực lượng cực kỳ nhỏ bé xâm nhập vào trong thân thể cũng có thể hoàn toàn đánh chết người tu luyện. Nếu không phải vào thời điểm cuối cùng Lô Ba kia thúc giục thần khí phòng ngự trong cơ thể, hiện tại chỉ sợ đã bị chết. Lực lượng phát ra lúc cuối cùng, ngay cả Hạ Ngôn đều không thể khống chế được, tự nhiên là không quản được chết sống của Lô Ba. Còn may Lô Ba thúc giục thần khí phòng ngự, không bị đập nát tại chỗ. Linh lực thượng hạng của Hạ Ngôn đột phá đến linh hoàng cấp 9 hậu kỳ, vẫn đang không ngừng gia tăng, cuối cùng dùng ở điểm tới hạng linh hoàng cấp 9 đỉnh. Gần như có thể nói, hắn đã bước một chân vào linh hoàng cấp 9 đỉnh. Linh lực cũng gia tăng lên vài triệu độ, chỉ tính riêng lực công kích bản thân, đã gần như đạt tới con số khủng bố 20 triệu độ. Con số này, so với Vạn La nổi tiếng linh hoàng cấp 9 đỉnh cũng chẳng kém bao nhiêu. Trên lôi đài số 1, năng lượng dần ổn định. Vù. Mạc Khoa trưởng lão nhanh chóng vào trong sân, linh lực trào ra kiểm tra Lô Ba, phát hiện khí tức sinh mệnh của Lô Ba còn không biến mất, vội vàng lấy ra một trái cây tỏa ra sinh cơ khổng lồ cho hắn ăn vào. Sau đó mới kêu một nhân viên công tác khảo hạch viện đưa hắn xuống. Sau một kích cuối cùng, cơ hồ tất cả người tu luyện cửu trọng thiên ở đây đều ngây ngần cả người. Ngay cả đám người Vạn La, Dương Thu Vân đã tỷ đấu xong đều trợn mắt há hốc mồm nhìn lên lôi đài số 1. Nên biết rằng, thực lực Lô Ba cùng bọn họ đều chênh lệch không nhiều. Nhưng lúc này không ngờ bị Hạ Ngôn trực tiếp đánh cho tàn phế này quả thực. Cảnh tượng vừa rồi, chấn động đối với bọn họ cũng rất lớn. Vừa rồi Hạ Ngôn lấy thanh linh thể ra hấp thu, đám người tu luyện ở đây không ai thấy rõ. Trong màu đỏ và màu đen đang xen, ngay cả bóng người đều thấy, càng đừng nói đến thanh linh thể gần như trong suốt được Hạ Ngôn lấy ra rồi hấp thu ngay. Cho nên, tất cả mọi người đều không rõ, rốt cục Hạ Ngôn người tu luyện ở thời khắc cuối cùng đột nhiên bùng nổ rồi đánh Lô Ba thành tần phế. Hạ Ngôn theo sau rời khỏi lôi đài, trở lại trong đám người tu luyện. Đám người Quách Tam Kỳ đều liên tục phát ra tiếng ngạc nhiên thần phục. Ba người tu luyện tiên phong động, chỉ có Hạ Ngôn đoạt được đanh ngạch tiến vào bí cảnh cấp 1, ngay cả Đỗ Vĩ cũng bị đào thải trong trận tỷ đấu cuối cùng. Lại qua thời gian không được một chén trà nhỏ, tỷ đấu trên lôi đài toàn bộ chấm dứt. 20 người tu luyện đoạt được danh ngạch tiến vào bí cảnh cấp 1 cũng được sinh ra. Đám người Dương Thu Vân tổng cộng chiếm được 7 danh ngạch. Thân truyền đệ tử được 2 cái. 36 động thiên tổng cộng lấy được 9 danh ngạch. 2 danh ngạch cuối cùng được 2 người tu luyện không thuộc bất kỳ thế lực nào của cửu trọng thiên đoạt được. Tỷ đấu tranh đoạt danh ngạch bí cảnh cấp 1 đến đây chấm dứt. Chúc mừng Vạn La, Dương Thu Vân, Miêu Mỹ Mỹ, Hạ Ngôn, Thạch Tam. 20 người đoạt được danh ngạch tiến vào bí cảnh cấp 1 tu luyện trăm năm. Cũng hy vọng, sau trăm năm tất cả các ngươi đều có thể bước vào cảnh giới thiên thần.